Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 413, đánh cược. 5. Căn cứ một chỗ khác, một trận mở ra mặt khác chiến đấu đang tiến hành. Trận chiến đấu này rất đặc biệt, bởi vì không phải đang đánh, mà là tại lẫn nhau cách ứng. Chỉ gặp Tử Lương cố gắng an bài chính mình ngũ quan, để cho bọn chúng lộ ra anh tuấn một chút. Bất quá bất luận cái gì biểu lộ, vẫn như cũ là một bộ suy dạng. Mỹ nữ, ta có thể hiểu được ngươi muốn đi trợ giúp đồng bạn tâm tình, nhưng là ta lại không thể mắt nhìn thấy ngươi đi. Cho nên, như vậy đi, ta không đi giúp ta bên này, ngươi cũng không đi giúp ngươi bên kia. Cái này rất công bằng. Hai ta ngay tại cái này ở lại, cũng đã giảm bớt đi rất nhiều không cần thiết phiền não. Ngươi xem coi thế nào? Y tá trên dưới quan sát một chút Tử Lương. Ngươi nói như vậy, có phải hay không bởi vì ngươi đối bọn hắn trợ giúp bản thân liền không lớn a? Một câu nói toạc ra. Tử Lương ra sức che giấu bối rối của mình. A, làm sao có thể? Xem ra là nói đúng. Y tá trực tiếp làm đem đâm thủng. Tử Lương mặt có chút kéo không xuống đến. Ngươi khả năng lý giải sai. Hoàn toàn chính xác. Ta đối bọn hắn trợ giúp không phải rất lớn. Đó là bởi vì ta phương thức chiến đấu cùng bọn hắn khác biệt. Ồ, vậy ngươi nói một chút ngươi là cái gì loại hình? Nói đơn giản. Ta am hiểu thời gian dài chiến đấu cùng tự sát thức tập kích. Tử Lương rất nghiêm túc nói. Y tá nhíu nhíu mày. Nghe thật lợi hại. Vậy sao ngươi không tự sát một cái nhìn xem? Ta lại không mang những cái kia phạm vi lớn không? Khác biệt vũ khí công kích. Đây chính là căn cứ của chúng ta. Cái này nếu là nổ hỏng tổn thất thế nhưng là chúng ta. Y tá suy nghĩ một cái. Cảm thấy người này là lạ, mà chính mình như thế cùng người kia trò chuyện xuống dưới cũng không phải biện pháp. Cho nên, nàng phải đi giúp những cái kia thụ thương các đội hữu mới được. Nhưng giờ phút này trong tay của mình chỉ có một cây súng lục. Mặc dù mình cũng từng nhận qua một điểm huấn luyện bắn tỉa. Nếu như đối phương đứng đấy bất động đó còn là có thể đánh trúng mục tiêu. Nhưng là đối phương là Omega tiểu đội thành viên. Chính mình như thế một cây thương làm sao có thể xử lý đối phương. Ban đầu Trần Tiếu nổ súng giết chết Tử Lương thời điểm bạo tạc quá mãnh liệt. Y tá đứng tại đám người về sau căn bản là không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Được rồi, thử một lần đi, dù sao cũng so cái gì đều không làm tốt. Nàng nghĩ đến. Sau đó đưa tay liền đối Tử Lương bắn một phát súng. Đạn theo tiếng không có vào Tử Lương đầu. Hắn không nói hai lời liền chết. Cái này, y tá có chút mộng. Lúc này, một cái rất khó chịu thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Ngươi xem một chút nữ nhân các ngươi. Trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Không phải mới vừa rồi còn thật tốt à. Y tá quay đầu. Có chút không biết rõ nhìn một chút Tử Lương, lại nhìn một chút một bên thi thể. Lại là một phát súng. Tử Lương lại chết. Này, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Người giết người không có cảm giác tội lỗi à. Tử Lương phốc một cái liền từ giữa không trung bật đi ra. Đem thi thể của mình đạp đến một bên. Nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Y tá nhíu mày. Nghĩ thầm người này quả nhiên không đơn giản, nhưng là thời gian qua lâu như vậy, nàng không thể lãng phí thời gian nữa. Suy nghĩ đến tận đây, nàng đưa tay lại là một phát súng, băng rơi Tử Lương đầu, về sau nhanh chân liền chạy, sau đó trực tiếp cùng Tử Lương đụng cái đầy cõi lòng. Không được, ta không thể để cho ngươi đi. Không được, ta nhất định phải đi. Y tá cũng không tâm tư quản gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ra sức tránh thoát Tử Lương tay hô. Đi, những cái kia dị thường quái vật đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi nói đi liền muốn đi. Tử Lương bộc lộ ra chính mình vô lại một mặt. Trực tiếp đem y tá ôm lấy. y tá cũng không cam chịu yếu thế. Một chiêu liêu âm cước mời đến tử lương dưới hông. A, đối phương hú lên quái dị, quỳ rạp xuống đất, y tá cũng thừa cơ xoay người chạy. Sau đó, lại một lần đụng phải tử lương trong ngực. Khốn nạn a, ngươi biết cái kia có nhiều đau không? Tử lương quát, được rồi, ngươi cũng không có khả năng biết. Y tá có chút không chịu nổi. Trên thế giới tại sao có thể có chán ghét như vậy người? Hoàn toàn chính xác, tử lương tựa như một đống dán tại giò hậu môn người bệnh sao cái khác phân đồng dạng. Xoa xuống dưới lại chảy ra, làm sao làm cũng làm không sạch sẽ. Y tá tức giận lập lại chiêu cũ, lại một cước đạp tới, mà lần này tử lương đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đem y tá bổ nhào, ấn dưới thân thể. Bảo ngươi chạy, chạy a! Hắn hô, y tá liều mạng hướng ra nằm sấp, tránh thoát ra hai cánh tay. Đối tử lương đổ ập xuống chính là một trận đập loạn. Tử lương bị đau, thoáng buông lỏng tay ra. Nhưng y tá vừa thoát ra một điểm, hắn lại mặt dày mày dạn nhào tới, ôm lấy y tá đùi. Đừng chạy, y tá bị phiền giết tim của hắn đều có. Bất quá giết giống như cũng vô dụng, dù sao chính là vừa tức vừa bất đắc dĩ, đành phải dùng cái chân còn lại đạp mạnh tử lương mặt. Nhưng là đối phương thề sống chết, không buông tay. Đừng, đạp, a, ngươi lại, động thủ ta cũng không. Khách khí á, hắn bị đạp đứt quãng hô. Nhưng y tá làm sao có thể dừng lại, dù sao lại đạp một hồi. Tử lương đột nhiên bạo khởi. Nữ nhân các ngươi thật sự là quá ghê tởm. Hắn hô, sau đó từ phía sau móc ra một cây đao, đối y tá bẹn đùi liền đâm xuống. Loại hành vi này hoàn toàn chính xác rất không thân sĩ. Nhưng là loại tình huống này, ai quản ngươi là nam hay là nữ, là thân sĩ là đáng phụ a. Dù sao trước hết để cho ngươi yên tĩnh lại nói. Thế nhưng là y tá chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào, còn thuận thế rút đao ra đối tử lương liền đâm tới. Mà miệng vết thương của mình cũng trong nháy mắt khép lại. Ai, dù sao tiếp đó, hai người này ngươi đâm ta một đao, ta cho ngươi một súng. Nhìn cái này tư thế, đoán chừng là muốn đánh đến thiên hoàng địa lão. Như vậy cái này hai đồ chơi không có gì đáng xem. Lại đến nhìn một bên khác, nơi này mới gọi đánh nhau. Thạch Nguyên Thiên Tuyết tiểu thư là một thiên tài. Loại thiên tài này không phải truyền thống trên ý nghĩa chúng ta hiểu như thế. Không chỉ là càng thông minh, am hiểu hơn, mà là một loại hồn nhiên tự thành, vốn nên dạng này. Nàng trời sinh liền vì đánh nhau mà thành. Cái này thậm chí nàng không cần đi học tập. Những cái kia đủ để pha núi đá vụn năng lực liền sẽ chủ động tới tìm nàng. Liều mạng hướng trong cơ thể nàng chui. Cái này thậm chí không thể nói là thiên phú, mà là một loại dị năng. Cánh tay kia mặc dù không thể nói là tinh tế, nhưng cũng tuyệt đối phù hợp một nữ nhân hẳn là có dáng vẻ. Nhưng làm nó nặng nề mà đập nện tại Lâm Phàm dựng lên trên cổ tay lúc, lập tức mà đến xác thực một đạo hắn lúc trước căn bản không có tưởng tượng đến cự lực oanh kích mà xuống. Rất khó tưởng tượng đó là đi qua tuế nguyệt đập nhiều năm tráng kiện cánh tay mới có thể có lực đạo. Hoặc là nói vậy căn bản chính là một cây xoay tròn cốt thép. Lâm Phàm căn bản là không có cách chống cự, trực tiếp bị cái kia cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp phá vỡ thái dương. Lâm Phàm bị nện ngã nhào trên đất, lập tức cuộn lại thân thể bánh xe một vòng, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Đồng thời, cũng mở ra tương lai của mình thị giác, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, hắn thấy được một đạo tàn ảnh, cùng một khối tiếp cận đầu gối, một giây sau, đã gần tại trước mặt, một kích phía dưới, như chuông sớm nổ vang, Lâm Phàm ngửa đầu bay rớt ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.